Nguyện lấy chàng bánh bao. Chương 25, góc truyện audio.com. Bằng một tiếng thanh thúy vang dội, trở tay không kịp, nàng ở nơi này đều sợ đến ngây người, sau đó hỏa diễm bị khơi màu liền biến thành hừng hực đại hỏa. Ngươi dám đánh ta, chấm, Mị Ngạn Nhi thanh âm giống như tới từ địa ngục âm trầm. Thạch Mặc tay run lẩy bẩy không thể tin được mình làm cái gì. Hắn vừa mới làm cái gì, hắn lại tát vào mặt nữ nhân này, là bởi vì chính mình bị lời nói vũ nhục mà nói. Hay là bởi vì đau nhức cùng đau đớn, rõ ràng đêm qua hắn còn nghe thấy lời nói còn khó nghe hơn lời này. Hắn không phải cũng đã yên lặng thừa nhận rồi sao, vì sao lời nói này của nàng hắn lại nhịn không được. Thạch Mặc có chút ngốc trệ nhìn Mị Ngạn, dung nhan đang che mặt mơ hồ có chút vặn vẹo, nàng vì sao lại nói lời tổn thương hắn chứ, rõ ràng hắn cũng không phải tự nguyện a, chính là. Thân thể ô uế nhưng cũng là sự thật, vẫn là không có người nguyện ý tiếp nhận dạng người như hắn a, hắn muốn rõ ràng hơn một chút, nhìn xem nữ nhân này trong ánh mắt có phải hay không là chán ghét, chính là tầm mắt lại càng ngày càng mơ hồ. Trong lúc đó, Thạch Mặc liền thấy bóng dáng trước mặt di chuyển, hắn như cũ vẫn không nhìn thấy được nét mặt của nàng, lại chỉ cảm thấy nàng mạnh mẽ ôm lấy hắn, sau đó trong nháy mắt đã ném mình vào trong thùng nước. Thùng nước rất lớn, đột nhiên tiến vào làm cho hắn có loại cảm giác muốn nảy lên, hắn muốn giãy giụa, nhưng sau đó lại phát hiện cũng có một người khác tiến vào, sau đó đem hắn hung hăng ấn vào trong nước. Không không không, thả ta ra ngoài, để cho ta ra ngoài. Thạch Mặc trong lòng gieo hò tuy nhiên lại không có cách nào mở miệng, khả năng cũng chỉ có thể phát hiện bản thân vô lực phản kháng, sau khi vùng vẫy được vài cái, Thạch Mặc liền cũng không cử động nữa, hắn nghĩ. Có lẽ như vậy cũng tốt, vậy thì sẽ không ai chứng kiến được nước mắt hắn chảy ra, vừa lúc nước mắt làm mơ hồ tầm mắt của hắn. Ý thức có chút hôn mê, một ngày lăn qua lăn lại cũng đã mau đến cực hạn của hắn. Chỉ là trước khi hắn còn không có hôn mê thì hắn đã bị xách ra khỏi mặt nước. Xuất phát từ bản năng, Thạch Mặc đại khẩu hô hấp cũng cùng cái kia khuôn mặt lạnh như băng gần trong gang tấc. Cho dù là ở trong làn nước ấm áp thì Thạch Mặc cũng không khỏi khẽ run rẩy, hắn có một loại cảm giác sợ hãi, hắn biết rõ hắn sợ hãi cái gì, sợ hãi người trước kia đối với hắn cười sẽ chơi xấu hắn. Mà sau đó phát sinh hết thảy, càng đem trong nội tâm của Thạch Mặc ấn xuống một đạo dấu vết không cách nào phai mờ. Mị Ngạn Nhi thô lỗ xoa nắn da thịt của Thạch Mặc, đem những y phục dính trên người của Thạch Mặc đều từng cái xé toang, sau đó một lần lại một lần đem cả người Thạch Mặc xuyên vào trong nước, hẳn đến khi làn nước không còn hơi ấm thì Mị Ngạn Nhi mới đem theo Thạch Mặc từ trong thùng tắm mà dắt ra. Mà thời điểm Thạch Mặc cho rằng rốt cuộc mình cũng thoát khỏi tra tấn thì một cái tra tấn khác còn tàn khốc hơn cũng vừa mới bắt đầu, Thạch Mặc còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã Mị Ngạn Nhi một phát ném tới trên giường. Thạch Mặc trợn to mắt nhìn Mị Ngạn Nhi, muốn biết tâm tư của nàng nhưng chỉ thấy được trong đó băng cùng hỏa mâu thuẫn, băng lạnh như giá rét, như là không có một tia cảm tình, hỏa phẫn nộ cùng dục hỏa luân chuyển, cũng đủ dội tắt một người lý trí. Góc truyện audio.com, tâm đã sợ hãi nay càng bắt đầu run rẩy, Thạch Mặc ngồi dậy muốn né ra, hắn cảm giác muốn trốn nhưng đã không còn kịp, chính là Mị Ngạn Nhi như thế nào lại cho phép Thạch Mặc né ra, nàng rất nhanh tựu cởi quần áo hoàn toàn ẩm ướt trên người, mạnh mẽ hướng đến Thạch Mặc nhào tới. Không ai có thể đánh ta, không ai có thể lừa gạt ta, càng không có người thể phản bội ta, Thạch Mặc ngươi đã dám làm, liền chuẩn bị trả giá thật nhiều đi. Đây chính là Mị Ngạn Nhi đối với hành vi của mình giải thích, đồng thời cũng là một loại cảnh báo. Sau đó hết thảy đối với Thạch Mặc mà nói thì chỉ còn lại một hồi ức thống khổ, nếu như có thể được lựa chọn quên đi thì hắn nhất định sẽ không nguyện ý nhớ rõ. Động tác Mị Ngạn Nhi cũng không chút nào ôn nhu, cặp mắt kia bị thiêu đốt bởi dục vọng nhưng vẫn một mực vô tình lạnh như băng, hắn từ nơi đó căn bản không nhìn thấy bóng dáng của mình, nhìn qua chỉ có dục vọng tàn sát bừa bãi cùng rét lạnh vô tình. Không hề cầu xin tha thứ, bởi vì hắn biết dù giãy giụa cũng không có ý nghĩa gì, hắn đã muốn dùng hết khí lực theo hôm qua bắt đầu, hắn liền đã chỉ độn không tiến, hơn nữa thân thể đau đớn cùng nội tâm tuyệt vọng, lúc này cảm giác của Thạch Mặc tựa như hắn là một người chết rồi, sự tình gì cũng không nguyện ý suy nghĩ. Nhưng là, vì sao thân thể vẫn còn có thể đau nhức, vì sao khóe mắt vẫn còn giọt nước mắt lạnh như băng chảy xuống? Vì sao hắn vẫn cảm giác bản thân mình vẫn còn sống? Khi bàn tay thô bạo dao động trên người hắn thì hắn không hiểu sao lại vẫn như cũ tạo ra một loại ma lực không thể giải thích, mỗi một chỗ lướt qua đều khiến cho hắn run rẩy, hắn muốn làm cho mình trở thành một người chết đi không có phản ứng, nhưng thân thể lại không nghe lời mà bắt đầu chậm rãi hiện hồng, thân dưới không có tiền đồ cũng bắt đầu có phản ứng. Chính là, hắn dù sao cũng không muốn, hắn không muốn nữ nhân kia đem trên người hắn vuốt ve cùng phát tiết, cũng không nguyện ý nữ nhân kia không chút tình cảm mà đụng chạm hắn, càng thêm không muốn cái này cường đoạt trừng phạt dữ dội. Đột nhiên Thạch Mặc lại có một cảm giác bóng dáng trên người tựa hồ cùng bóng dáng đêm đó trùng hợp, đều là như vậy không có cảm tình, đều là loại dục vọng cực nóng, giống như là muốn hủy diệt hắn hết thảy. Em gật gù, bánh bao của gia cuối cùng cũng thông minh rồi. Bất quá, hắn cũng không còn gì để hảo hủy diệt rồi, cái đêm tràn ngập âm u đó, nữ nhân kia chính là đã hủy thân trong sạch của hắn, duy nhất có thể tính toán chính là tâm tình đã vỡ nát. À, thật là muốn nhẫn nại rồi, nhưng thật sự là quá đau đớn, tựa hồ so với đêm thứ nhất còn đau nhức hơn. Đương thời điểm cùng Mị Ngạn Nhi kết hợp cùng một chỗ, Thạch Mặc thật sự là nhịn không được mà hô lên. Em, sao đời thực nam nhân rên lên vì sung sướng, còn trong chuyện này thì nam nhân rên lên vì đau đớn rét, bà tác giả rốt cuộc tưởng tượng cảnh hát trong chuyện này ra S.A. Thạch Mặc mở ra hai mắt ngâm đen, trong mắt có loại gì đó chậm rãi xói mòn, cảm tình cũng là nhiệt tình, còn có tính mạng. Nhớ kỹ chưa, đây chính là hương vị của ta, từ nay về sau Thạch Mặc ngươi chính là nam nhân của ta, là ta một người nam nhân, ai cũng không có khả năng gặp mặt ngươi. Ngươi nếu lại dám phản bội ta, ta liền giết chết ngươi, nhất định giết chết ngươi. Em run rẩy ngượng ngùng, như cô vợ nhỏ e ấp nói, vâng. Ngô, góc chuyện audio.com, bị bà già Ngạn Nhi bừng bừng lửa giận đạp một phát vô mông. Mị Ngạn Nhi nghĩ, nàng bây giờ là điên rồi sao, không chỉ là một tên cướp đoạt mà nàng luôn khinh thường, còn uy hiếp muốn giết người. Chính là cảm giác cùng Thạch Mặc kết hợp thật sự là quá mỹ diệu, ở sát na hắn tiến vào nàng kia, nàng cảm giác toàn thân mình đều run rẩy, loại cảm thấy khẩn trương cùng chờ mong làm nàng thật cảm giác đã rơi vào tay giặc. Chỉ là, nàng không thể tránh được nghĩ tới cái người thứ nhất tiến vào người của hắn, nàng ghen ghét muốn nổi giận, muốn giết người, nhưng nàng cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể đem cảm xúc của nàng phát tiết trên thân thể mỹ diệu này của Thạch Mặc. Cố ý thô bạo, không có chút nào thương tiếc, trừng phạt, phát tiết cũng là muốn làm cho hắn nhớ kỹ, đây là mùi của nàng, làm cho hắn vĩnh viễn nhớ kỹ, hắn thuộc về nàng. Thở dốc dày đặc hương vị mị hoặc dâm đãng, cả phòng tình dục lan tỏa, một cái đều cảm thấy mỹ mãn, một cái vết thương chồng chất. Cách chương.